mà còn phải giết chết hắn. Từ Thiên lạnh nhạt gật đầu, lớp trẻ bây giờ đứa nào cũng quá ngông cuồng. Một tên đệ tử mới không có chút bối cảnh nào, biết ta là đại ca của ngươi mà vẫn dám động thủ, còn cướp đi cây pháp chùy bạc đó, đúng là không biết trời cao đất dày. Ánh mắt Từ Minh đầy hung ác, giọng nói rét lạnh, đúng vậy đại ca, tên tiểu tử này dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta phải cho hắn biết hậu quả là gì, hắc hắc hắc. Tại khu vực giao đấu thứ 9, giữa đám người hỗn chiến, Diệp Phong bị 4 vị võ vương trẻ tuổi vây quanh. Hồng Lăng quận chúa cũng ở khu vực này, thấy cảnh đó từ xa, nàng lòng như lửa đốt nhưng không biết phải làm sao. Nàng muốn xông đến giúp Diệp Phong, nhưng lại bị đám người hỗn chiến xung quanh níu chân, không cách nào thoát ra được. Đứng ở rìa khu vực thứ 9, Hỏa Mị trưởng lão thầm nghĩ. Đôi mắt phượng của nàng lúc này lại ánh lên một tia tò mò, thiếu niên áo đen này là ai mà lại có bản lĩnh khiến cả 4 vị võ vương phải vây công. Vốn là một cường giả võ hoàng, nàng chẳng bao giờ để tâm đến mấy tên đệ tử mới của ngoại tông. Nhưng lần này, Diệp Phong, một thiếu niên có vẻ bí ẩn, lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng. Giết! Trên sân đấu, 4 vị võ vương trẻ tuổi lập tức ra tay. 4 người này rõ ràng đều là đệ tử cũ ở ngoại tông, đã cố tình kìm hãm tu vi, không thăng lên làm đệ tử nội tông, chính là để chờ đợi cuộc thi đấu lần này. Hơn một tháng trước, Từ Thiên đã tìm đến bọn họ, hứa hẹn lợi ích cực lớn để họ giết một đệ tử mới trong cuộc thi. 4 vị võ vương trẻ tuổi đương nhiên đồng ý ngay, thuận tay giết một tên nhãi ranh mới vào mà lại được trưởng lão ngoại tông ban thưởng, quả là một mối hời. Vì vậy, lúc này 4 vị võ vương ra tay không chút nương tình. Tứ quý kiếm pháp, ngay lúc này, 4 vị võ vương trẻ tuổi lại thi triển ra một bộ kiếm pháp liên hợp. Loại kiếm pháp này vô cùng huyền diệu, 4 người cùng lúc xuất kiếm, mỗi người diễn hóa ra một loại kiếm ý tượng trưng cho một mùa. Lần lượt là xuân sinh sôi nảy lộc, hạ nóng rực bức người, thu hưu hát tiêu điều, đông rét buốt thấu xương. 4 người, 4 thanh kiếm, 4 loại kiếm ý, kết hợp lại thành một bộ liên hoàn kiếm thuật, tứ quý kiếm thuật, ẩn chứa sát cơ vô tận. Lại là tứ quý kiếm pháp. Hỏa Mị trưởng lão ở bên ngoài khu vực thứ 9 chợt kinh ngạc, không ngờ 4 vị võ vương này lại tu luyện bộ kiếm thuật mạnh mẽ đó đến mức thuần thục như vậy. Còn Từ Thiên ở ngoài sân thì cười lạnh, tên tiểu tử này chết chắc rồi. Tứ quý kiếm pháp ư? Diệp Phong thoáng ngạc nhiên, nói, trước đây ta từng thấy nó trong võ học điện của tông môn. Là kiếm pháp địa cấp thượng phẩm, chỉ xếp sau thiên cấp, cần rất nhiều điểm cống hiến mới đổi được. Vậy thì tốt quá. Bây giờ ta chỉ cần trấn áp các ngươi rồi đoạt lấy là xong. Tu luyện đến ngày hôm nay, Diệp Phong nhận ra mình rất thiếu các loại kiếm thuật võ học. Về kiếm đạo, trong đầu hắn chỉ có một chiêu kinh thiên nhất kiếm, đó là đòn sát thủ, không thể tùy tiện sử dụng vì rất hao tổn chân nguyên và tâm thần. Nhưng những bộ kiếm thuật mạnh mẽ trong kiếm tông lại cần một lượng điểm cống hiến khổng lồ mới đổi được. Đối với một đệ tử mới nhập môn như Diệp Phong, đó thực sự là một cái giá trên trời. Vì vậy, Diệp Phong vẫn luôn cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, trước mắt lại là một cơ hội trời cho. 4 kẻ đến dâng của, vậy thì ta không khách khí nữa. Diệp Phong cất tiếng cười, dâng của, 4 vị võ vương trẻ tuổi đều giận dữ, gầm lên, tiểu tử, chết đến nơi rồi còn dám sỉ nhục bọn ta, ngông cuồng. Tứ quý kiếm thuật, mạn thiên sát cơ, 4 vị võ vương cùng hét lớn, trường kiếm trong tay tỏa ra kiếm khí ngút trời. Kiếm khí dung hợp 4 loại kiếm ý của 4 mùa lập tức bùng nổ, tạo thành một biển kiếm khí mênh mông, đầy sắc bén, điên cuồng chút xuống Diệp Phong. Nếu là ta của một tháng trước, chắc chắn ta sẽ bị các ngươi xóa sổ trong biển kiếm ý này. Nhưng ta của bây giờ đã bước vào phong hào võ cảnh, công kích của các ngươi, trong mắt ta, quá yếu ớt. Diệp Phong hét lớn một tiếng, đột nhiên đưa một tay ra, chân nguyên hùng hậu trong cơ thể bộc phát trong nháy mắt. Hư không đại thủ ấn. Đây là bộ võ học mạnh mẽ mà Diệp Phong đã đoạt được từ đại hộ pháp ma cửu của Thiên Độc Môn. Nó thuộc hàng địa cấp thượng phẩm, vô cùng đáng sợ. Khoảnh khắc Diệp Phong xòe tay, một bàn tay khổng lồ màu đen, tựa như một áng mây che khuất cả bầu trời, lập tức xuất hiện. Giống như một ngọn thái cổ thần sơn trấn áp xuống, nghiền ép, thế như trẻ tre, lập tức xóa sổ cả biển kiếm khí ngập trời do 4 vị võ vương tung ra. Cái gì? 4 vị võ vương thấy cảnh này đều kinh hãi tột độ. Trong khoảnh khắc đó, bọn họ cảm nhận được một mối nguy hiểm sinh tử. Cảm nhận được nguy cơ tử vong từ một tên đệ tử mới ư. 4 vị võ vương chợt cảm thấy nhục nhã vô cùng. Chết tiệt, cùng nhau vận chân nguyên, thi triển lĩnh vực kiếm khí. Một người trong 4 vị võ vương lên tiếng, 3 người còn lại nét mặt nghiêm trọng, rồi gật đầu thật mạnh. Ngay lúc này, cả bốn người đều nhắm mắt lại, nắm chặt trường kiếm trong tay. Khoảnh khắc ấy, họ đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, tạo ra bốn loại lĩnh vực kiếm khí, tượng trưng cho xuân, hạ, thu, đông, giống như bốn thế giới riêng biệt. Cùng nhau trấn áp về phía Diệp Phong, các ngươi lĩnh ngộ tứ quy kiếm pháp đã đến mức đăng phong tạo cực. Nếu đối thủ là người khác, e rằng đã sớm bỏ mạng. Nhưng đối thủ của các ngươi lại là ta. Diệp Phong lạnh nhạt lên tiếng, trong giọng nói có một sự nặng nề sâu sắc. Lúc này, trong tay hắn lóe lên ánh sáng, một cây búa bạc xuất hiện. Đó chính là cây pháp trùy bạc mà Diệp Phong đã cướp từ tay Tử Minh. Diệp Phong điên cuồng rót chân nguyên trong cơ thể vào cây búa bạc trên tay. Thình thịch cây búa bạc lập tức phát ra những âm thanh như tiếng tim đập của người khổng lồ. Cây búa bạc trong tay Diệp Phong, vốn chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng giờ đây, được chân nguyên của Diệp Phong rót vào, lập tức phình to ra như một ngọn núi nhỏ. Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, chân nguyên màu vàng óng trong cơ thể hắn khiến uy lực của cây pháp trùy bạc càng thêm mạnh mẽ. Hắn vung cây pháp trùy bạc khổng lồ, đột ngột bổ xuống. Một búa phá vạn pháp, tựa như một ngôi sao băng vạn cân từ trên trời giáng xuống, lập tức đập nát lĩnh vực kiếm khí của bốn vị võ vương. Bốn vị võ vương hét lên thảm thiết, trường kiếm trong tay họ bị lực va chạm cực lớn chấn vỡ từng khúc. Toàn thân xương cốt của họ cũng bị chấn vỡ. Cả bốn người lập tức tê liệt ngã xuống đất, hơi thở thoi thóp, đã hoàn toàn bị phế. Uy lực của pháp khí quả nhiên mạnh mẽ, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nhưng một đòn vừa rồi cũng đã tiêu hao không ít chân nguyên của hắn. Gần một phần tư chân nguyên đã bị cây pháp trùy bạc hấp thu. Tuy nhiên, hiệu quả lại vô cùng kinh người, một búa vừa rồi thực sự kinh thiên động địa. Bốn vị võ vương, trong nháy mắt đã bại trận, còn bị phế đi hoàn toàn. Diệp Phong đi tới trước mặt bốn người, thẳng tay vơ vét nhẫn chữ vật trên người họ, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt kỳ dị của những người xung quanh. Cái gì? Tên tiểu tử này mạnh đến vậy sao? Lại có thể khiến cây pháp trùy bạc bộc phát ra sức mạnh lớn như thế? Tử Minh ở ngoài sân lập tức trợn tròn mắt. Từ Thiên, vị trưởng lão ngoại tông nửa bước võ hoàng, lúc này ánh mắt cũng trở nên âm trầm đến cực điểm. Đại ca, làm sao bây giờ? Tên tiểu tử đó lợi hại quá, chúng ta không thắng nổi hắn đâu. Đại ca mau ra tay đi, bây giờ chỉ có đại ca mới làm được thôi. Tử Minh điên cuồng gào lên với Tử Thiên. Chát, câm miệng. Tử Thiên tát một cái vào mặt Tử Minh, lạnh lùng nói, ta sẽ không để tên tiểu tử này sống sót qua cuộc thi ngoại tông đâu. Tử Minh ôm mặt, hoảng sợ hỏi, đại ca, huynh còn cách nào sao? Tử Thiên giọng điệu lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa sự tự tin vô cùng mạnh mẽ, đệ tử thân truyền của ta, Cổ Vân Tiêu, cũng đang tham gia cuộc thi. Hắn sẽ phế tên tiểu tử đó, cùng lúc đó, bên trong khu vực thứ 9, đôi mắt đẹp của Hỏa Mị trưởng lão cũng chợt kinh ngạc, lại là pháp khí, thiếu niên này thật sự là đệ tử mới sao, sao trên người lại có nhiều thủ đoạn mạnh mẽ. Tầng tầng lớp lớp như vậy, lúc này, Diệp Phong sau khi có được tứ quy kiếm thuật, lại ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, bắt đầu lĩnh hội bộ kiếm thuật này, Hỏa Mị trưởng lão thấy cảnh đó. Trên gương mặt tuyệt mỹ động lòng người lại lộ ra một tia mong chờ, không kìm được mà tự nói, thật là một tên tiểu tử kỳ lạ, người khác đang hỗn chiến, còn hắn lại ngồi lĩnh hội kiếm pháp. Nhưng ta lại có chút mong đợi, có lẽ chiến trường khu vực thứ 9 của ta lần này sẽ xuất hiện một con hắc mã. Trên chiến trường khu vực thứ 9, Diệp Phong cứ thế yên tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm chặt hai mắt. Xung quanh, không ít ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía hắn. Chẳng lẽ hắn bị trọng thương, bây giờ đang chữa trị sao? Có người không biết rõ tình hình, thầm đoán trong lòng. Không ít đệ tử ngoại tông trên chiến trường khu vực thứ 9 đều đồng loạt lao về phía Diệp Phong. Bọn họ muốn nhân lúc hắn bị thương mà lấy mạng hắn. Đòn tấn công mạnh mẽ vừa rồi của Diệp Phong, mọi người đều đã thấy. Thiếu niên áo đen này giờ đây đã trở thành mối đe dọa lớn nhất trên toàn bộ chiến trường thứ 9. Vì vậy, không ít đệ tử lại ngấm ngầm đạt được sự đồng thuận, muốn liên thủ để loại bỏ Diệp Phong trước. Thế nên bây giờ, Diệp Phong lập tức trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Phốc phốc, phốc phốc, nhưng chưa đợi mọi người đến gần, từ trên người Diệp Phong đột nhiên tự động tỏa ra vài luồng kiếm khí, ẩn chứa thần vận của tứ quy kiếm pháp, lập tức đánh trúng mấy đệ tử đang tiến lại gần. Lạnh quá, nóng quá, mấy người đệ tử bị những luồng kiếm khí khác nhau đánh trúng, một người thì toàn thân nhanh chóng đóng băng, người kia thì cảm giác da mình như bị lửa đốt. Cả hai đều ngã lăn ra đất gào thét không thôi. hắn lại có thể lĩnh ngộ được tinh túy của tứ quý kiếm pháp chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Hỏa Mị trưởng lão, người đang chú ý đến sân đấu từ bên ngoài, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Dù nàng là trưởng lão nội tông, là siêu cấp cao thủ cấp bậc đỉnh phong võ hoàng, nhưng giờ đây, nàng vẫn bị năng lực lĩnh ngộ có thể gọi là yêu nghiệt của Diệp Phong làm cho kinh hãi. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã lĩnh hội thông thấu áo nghĩa tinh túy của một bộ võ học địa cấp thượng phẩm. Hỏa Mị trưởng lão tự cho mình là thiên tài kiếm đạo trăm năm khó gặp. Nhờ vậy nàng mới có thể trở thành trưởng lão nội tông của một thế lực khổng lồ như Kiếm Tông ở tuổi 28, đạt đến cảnh giới đỉnh phong võ hoàng. Nhưng dù vậy, lúc này, khi nhìn thiếu niên áo đen đang ngồi xếp bằng kia, nàng đột nhiên cảm thấy mình mới bình thường làm sao? Tiểu tử này, chẳng lẽ trước đây đã từng học tứ quý kiếm pháp? Hỏa Mị trưởng lão nảy ra ý nghĩ này trong đầu, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy không phải như vậy. Bởi vì Diệp Phong hoàn toàn là một đệ tử mới, trước đây hắn không thể nào có tư cách học những bộ võ học cao cấp như tứ quý kiếm pháp. Vậy có nghĩa là, hắn đã lĩnh ngộ ngay tại chỗ. Nếu nói như vậy, thiên phú võ đạo này thật sự quá đáng sợ. Những người khác có lẽ không cảm nhận được gì, nhưng Hỏa Mị trưởng lão từng trải, biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Tiểu tử này không tệ, sau khi cuộc thi kết thúc phải tìm hắn nói chuyện cho ra lẽ. Nếu thu được làm đệ tử, thì đúng là ta đã nhặt được bảo vật rồi. Đôi mắt đẹp của Hỏa Mị trưởng lão lập tức dán chặt vào Diệp Phong đang ngồi xếp bằng giữa khu vực thứ 9, ánh mắt ánh lên khát vọng sâu sắc. Lúc này, mọi người trong khu vực thứ 9 đều bị tứ quý kiếm khí trên người Diệp Phong dọa sợ. Đây quả thực là một vị đại thần, không thể nào chọc vào được. Không ít người đều mang vẻ mặt ảm đạm, lần lượt rời khỏi sân đấu. Bọn họ lại tự động nhận thua. Hồng Lăng quận chúa ngơ ngác nhìn cảnh này. Nàng không thể nào ngờ rằng Diệp Phong lại mạnh mẽ đến mức khiến tất cả mọi người trong khu vực thứ 9 phải chủ động rút lui. Nhưng cũng có không ít người không cam tâm, muốn tìm Diệp Phong giao chiến. Nhưng kết quả là những người này đều bị tứ quý kiếm khí tỏa ra từ người Diệp Phong giày vò đến chết đi sống lại, chỉ có thể khóc lóc cầu xin tha thứ. Khu vực thứ 9 đã xảy ra chuyện gì? Sao ai nấy đều chủ động rút lui vậy? Hình như xuất hiện một nhân vật vô cùng yêu nghiệt, một mình đánh bại 4 vị võ vương. Sau đó lĩnh ngộ tứ quý kiếm pháp ngay tại chỗ, dọa chạy tất cả mọi người. Trời đất, cái gì? Lợi hại đến thế sao? Là ai vậy? Có phải là nhân vật trong top 10 đệ tử ngoại tông của chúng ta không? Tất cả những người xem bên ngoài khu vực giao đấu đều bàn tán xôn xao, giọng điệu đầy kinh ngạc. Trong số những người xem này, không chỉ có tạp dịch đệ tử ngoại tông, mà còn có cả đệ tử nội tông, trưởng lão ngoại tông, hộ pháp và những người khác. Thậm chí còn có không ít đại nhân vật toàn thân bao bọc bởi thần quang, đang âm thầm quan sát. Giờ phút này, toàn bộ sân đấu, vô số ánh mắt đều bị thu hút về khu vực thứ 9. Những khu vực khác, trong phút chốc lại không có ai để ý, đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ, vô số khán giả đều rời khỏi các khu vực khác, đổ dồn về bên ngoài khu vực thứ 9. Dù sao thì, cảnh tượng ở khu vực thứ 9 lúc này thật quá dị thường, từng người đệ tử ủ rũ, không chiến đấu, than thở rồi rời khỏi chiến trường. Trên toàn bộ chiến trường khu vực thứ 9, chỉ còn lại một thiếu niên áo đen trông có vẻ cô độc, đang yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở đó, nhắm mắt lại, dường như đang lĩnh ngộ điều gì đó. Người này là đệ tử mới mà, lần này trong cuộc thi ngoại tông thật đúng là một tiếng hót kinh người. Có người thán phục, đẹp trai quá, người như vậy mới xứng được gọi là thiên tài chứ, sau này mà tìm được đạo lữ phong thái như vậy thì còn gì bằng. Một vài nữ đệ tử trẻ tuổi thì mắt long lanh đầy ngưỡng mộ. Ta đã biết Diệp Phong ca ca là lợi hại nhất mà. Từ Tĩnh Văn đứng ngoài sân, nhìn cảnh tượng chấn động trong khu vực thứ 9, cũng phấn khích hét lên. Hồng Lăng quận chúa khẽ mỉm cười, Diệp Phong sư huynh quả nhiên vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Thật ra, từ lần đầu tiên gặp Diệp Phong, nhìn thấy hắn một quyền đánh nát con rối sắt, Hồng Lăng quận chúa đã biết thiếu niên này sau này chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Có lẽ, cuộc thi ngoại tông lần này thật sự có thể giúp Diệp Phong sư huynh một bước lên mây. Chấn động thiên hà. Đôi mắt đẹp của Hồng Lăng quận chúa dán chặt vào bóng hình áo đen kia, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Khu vực thứ 9, người chiến thắng, Diệp Phong. Lúc này, Hỏa Mị trưởng lão đột nhiên lên tiếng, giọng nói rất lớn, vang vọng khắp sân đấu. Cái gì, trận chiến ở khu vực thứ 9 đã kết thúc rồi ư, nhanh quá vậy. Mới bao lâu đâu, chẳng lẽ khu vực thứ 9 xuất hiện nhân vật ghê gớm nào à, không ít người đang giao đấu ở các khu vực khác đều kinh ngạc. Bọn họ vẫn đang chờ đến lượt mình lên sân, nhưng khu vực thứ 9 đã có thông tin về người chiến thắng cuối cùng, điều này không khỏi khiến đông đảo đệ tử ngoại tông phải kinh ngạc. Hỏa Mị trưởng lão, tên Diệp Phong này có phải đã dùng thủ đoạn gì đó, mua chuộc các đệ tử trong khu vực thứ 9 để họ tự động rút lui không? Thủ đoạn tiểu nhân như vậy, nhất định phải điều tra rõ ràng và nghiêm trị. Đột nhiên, trong đám đông có người lớn tiếng la lên, giọng điệu mang vẻ âm hiểm. Rõ ràng, người này đang cố tình bôi nhọ Diệp Phong, dường như có kẻ thấy danh tiếng của hắn quá lớn nên muốn phá hoại. Là ai cho ngươi lá gan dám công khai vu khống ta như vậy? Diệp Phong lúc này đột nhiên mở mắt, đứng dậy, vút, đôi mắt sắc như dao của hắn lập tức phóng về phía đám người xem bên dưới, khiến không ít người phải lạnh gáy, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén đó. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng lạnh lẽo, trong đôi mắt hắn lóe lên những tia kiếm ý chói lòa, như muốn tỏa ra để đoạt lấy mạng người. Một luồng hàn ý vô hình lập tức bao trùm cả sân đấu. Đám đông đang hò hét ầm ĩ lập tức im bặt, mọi người lúc này không dám nói thêm lời nào. Cùng lúc đó, Diệp Phong lập tức phát hiện một bóng người lén lút, đang định bỏ chạy. Bây giờ mới nghĩ đến chuyện chạy, e rằng đã quá muộn. Diệp Phong cười lạnh, đối với loại người bôi nhọ mình, hắn chẳng thèm nói nhiều. Hắn chỉ đưa một tay ra, một bàn tay khổng lồ màu đen lập tức ngưng tụ giữa không trung, trực tiếp nhấc bổng người kia lên. Sư huynh tha mạng, sư huynh tha mạng a! Người này lập tức mặt mày tái mét, hoảng sợ tột độ, vội la lên, ta vô tội, ta bị người khác xúi giục mà. Người này gào lên thảm thiết, vô cùng chật vật, dưới mối nguy hiểm đến tính mạng, hắn đã khai ra tất cả. Là Cổ Vân Tiêu sư huynh cho ta 1000 linh thạch, bảo ta trà trộn vào đám đông để bôi nhọ Diệp Phong sư huynh. Cổ Vân Tiêu, Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Cổ Vân Tiêu là đệ tử thân truyền của trưởng lão ngoại tông Từ Thiên, là thiên tài xếp thứ 2 trong top 10 đệ tử ngoại tông, đã bước vào cảnh giới võ vương từ nửa năm trước. Lúc này, không biết từ lúc nào Hỏa Mị trưởng lão đã xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chăm chăm vào hắn, vừa cười vừa nói. Rõ ràng, Hỏa Mị trưởng lão đã nhận ra từ lúc 4 vị võ vương vây giết Diệp Phong. Diệp Phong và trưởng lão ngoại tông Từ Thiên có một vài khúc mắc ân oán. Hỏa Mị trưởng lão vô cùng quyến rũ, thân hình thướt tha, hoàn mỹ không tì vết. Nàng đứng rất gần Diệp Phong, khiến không ít đệ tử dưới sân đấu phải nhìn bằng ánh mắt ghen tị. Hỏa Mị trưởng lão không phải là coi trọng Diệp Phong rồi đấy chứ, nếu không thì với thân phận trưởng lão nội tông, tồn tại đỉnh phong võ hoàng. Sao lại gần gũi nói chuyện với tên Diệp Phong đó như vậy? Trong đám đông xung quanh, có người không kìm được mà lên tiếng ghen tị. Hỏa Mị trưởng lão đã 28 tuổi. Chắc không định trâu già gặm cỏ non đâu nhỉ. Một nữ đệ tử khác nói với vẻ mặt kỳ quặc. Một nam đệ tử trẻ tuổi ưu tú như Diệp Phong, trong cuộc thi ngoại tông lần này, tại khu vực thứ 9, đã khiến 300 đệ tử phải tự động rút lui mà không cần chiến đấu. Chiến tích như vậy quá chói lọi, không ít nữ đệ tử đã xem Diệp Phong là người trong mộng của mình. Nhưng bây giờ họ lại thấy Hỏa Mị trưởng lão dường như muốn chiếm lợi thế gần gũi, điều này khiến không ít nữ đệ tử có ý định theo đuổi Diệp Phong phải tức giận trong lòng. Hừm, Diệp Phong có cảm giác lực trời sinh mạnh mẽ, lập tức nghe được tiếng bàn tán của mọi người xung quanh, sắc mặt không khỏi trở nên kỳ quặc. Hỏa Mị trưởng lão là siêu cấp cao thủ cấp bậc đỉnh phong võ hoàng, thính giác của nàng tự nhiên cũng vô cùng nhạy bén và mạnh mẽ. Nàng hiển nhiên cũng nghe thấy những lời bàn tán lén lút bên dưới. Trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Hỏa Mị trưởng lão lập tức lộ ra một vẻ mặt phức tạp, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng trước mặt bao người, nàng cũng không tiện nổi giận. Hỏa Mị trưởng lão dứt khoát mặc kệ người khác nói gì. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, xem ra ngươi và Từ Thiên có thù hận rất sâu sắc. Nhưng ngươi chỉ cần bái ta làm thầy, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này, thế nào? Hỏa Mị trưởng lão nói xong, đôi mắt đẹp của nàng lại ánh lên một luồng sát khí sâu sắc. Rõ ràng, nữ nhân này cũng đã trải qua gió tanh mưa máu mới có được ngày hôm nay, tuyệt đối là một người quyết đoán, sát phạt. Nhưng Diệp Phong lại lắc đầu. Nói, tấm lòng của Hỏa Mị trưởng lão, tại hạ xin ghi nhận, nhưng chuyện này, ta sẽ tự mình giải quyết. Hỏa Mị trưởng lão nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Nói, tên Từ Thiên đó là nửa bước võ hoàng, đệ tử thân truyền của hắn là Cổ Vân Tiêu lại là một võ vương cao thâm đã lăn lộn ở ngoại tông nhiều năm, còn mạnh hơn không ít đệ tử nội tông. Người chắc chắn không cần sự giúp đỡ của ta sao? Ân oán của ta, ta sẽ tự tay giải quyết. Nếu để người khác ra tay, lòng ta không thoải mái, Diệp Phong thẳng thắn đáp. Người Hỏa Mị trưởng lão lập tức trừng mắt nhìn Diệp Phong, rồi đột nhiên cười lớn một cách sảng khoái, đưa bàn tay ngọc ngà vỗ vỗ vai hắn. Nói, tử tử nhà ngươi rất hợp khẩu vị của lão nương. Tốt, ta cũng sẽ rửa mắt chờ xem, xem ngươi làm thế nào tự tay giải quyết mớ rắc rối lớn trước mắt. Lúc này, gã đệ tử bị bàn tay đen khổng lồ xách lên, mặt mày cầu xin, nói với Diệp Phong, Diệp Phong sư huynh, huynh xem ta đã khai hết rồi, huynh tha cho ta đi. Ngươi công khai bôi nhọ ta, muốn phá hoại danh tiếng của ta, sau đó bị ta bắt được, nói vài lời cầu xin tha thứ rồi phủi mông bỏ đi là được sao? Diệp Phong liếc xéo gã đệ tử một cái, thẳng tay vơ vét sạch nhẫn chữ vật và túi chữ vật trên người gã, nhét vào lòng mình. Diệp Phong sư huynh, không được đâu, đó là toàn bộ gia sản ta tích cóp nhiều năm đó. Gã đệ tử lập tức kinh hãi tột độ, thậm chí còn bắt đầu khóc giống lên, cảm thấy còn khó chịu hơn cả bị giết. Cút, Diệp Phong hét lớn một tiếng, một luồng khí thế võ đạo cuồng bạo trực tiếp đánh bay gã đệ tử đi. Gã đệ tử kia lấm lem bụi đất, trong lòng hối hận vô cùng, chỉ vì 1000 linh thạch mà cuối cùng lại bị cướp sạch, trở thành kẻ trắng tay. Là một thiên tài của kiếm tông ta, không ngờ thủ đoạn lại vô sỉ đến vậy, công khai cướp đoạt tài sản của người khác, hừ, thật làm mất mặt kiếm tông chúng ta. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh của một nam tử trẻ tuổi vang lên giữa sân. Là Cổ Vân Tiêu sư huynh, hắn chính là cường giả số 1 được công nhận ở ngoại tông chúng ta đó. Mọi người nghe thấy giọng nói này, liền nhìn về phía xa, ánh mắt đầy kính sợ. Ở phía xa, một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng, áo trắng như tuyết, lưng đeo một thanh bảo kiếm màu bạc, đang thong dong bước tới. Thân hình hắn thẳng tắp, phong thái như ngọc, tài hoa xuất chúng, khí tức sâu không lường được, cho người ta cảm giác của một vị vương giả trời sinh. Người này chính là Cổ Vân Tiêu. Cổ Vân Tiêu lúc này nhìn về phía Diệp Phong, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại mang theo hàn ý, Diệp Phong, phải không? Vương giả của khu vực thứ 9, không cần động thủ đã khiến mấy trăm đệ tử phải tự động rút lui, thật là oai phong, không biết có thật sự mạnh như vậy không? Cổ Vân Tiêu nói xong, trong giọng điệu mang theo ý mỉa mai nhàn nhạt. Cổ Vân Tiêu lại đối đầu với Diệp Phong sao? Đây mới là vòng đấu đầu tiên, còn chưa tranh top 3 mà, sao hai người này đã đối mặt nhau rồi? Lúc này, các cuộc giao đấu ở 9 khu vực đều đã kết thúc. Vô số người đổ dồn về khu vực thứ 9. Vô số ánh mắt đều tập trung vào hai bóng hình trẻ tuổi giữa sân. Cổ Vân Tiêu và Diệp Phong, một người là cường giả số 1 ngoại tông lâu năm, người còn lại là tài năng mới nổi, là con hắc mã lớn nhất trong cuộc thi lần này, ai sẽ lợi hại hơn? Tất cả mọi người đều lộ vẻ kích động trong mắt, không có gì có thể khiến người ta sôi máu hơn cảnh tượng hai thiên tài hàng đầu của ngoại tông đối đầu nhau. Rõ ràng, cảnh tượng chấn động ở khu vực thứ 9 vừa rồi đã khiến mọi người trong lòng sớm coi Diệp Phong là thiên tài hàng đầu của ngoại tông. Diệp Phong lúc này nhìn thấy nụ cười âm hiểm của lão già Từ Thiên trong đám người ở xa. Hắn đột nhiên ánh mắt lóe lên, khóe miệng cong lên một nụ cười khó hiểu. Ngươi cười cái gì? Cổ Vân Tiêu hét lớn, cảm thấy mình nói nãy giờ mà Diệp Phong không đáp lời nào, thật mất mặt. Một luồng sát khí hùng hậu lập tức tỏa ra từ người Cổ Vân Tiêu, bao trùm về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này đột nhiên nói, Cổ Vân Tiêu, xem ra ngươi muốn báo thù cho sư phụ ngươi, muốn giết ta. Cổ Vân Tiêu ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh lẽo, ngươi nói không sai. Nhưng trong tông môn có quy định, đồng môn không được tàn sát lẫn nhau, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút trêu chọc. Ngươi Cổ Vân Tiêu biến sắc, nói, chẳng lẽ ngươi muốn lùi bước? Lùi bước, Diệp Phong cười, lắc đầu nói, ta là muốn thành toàn cho ngươi. Thành toàn cho ta, ý gì? Cổ Vân Tiêu vẻ mặt nghi hoặc. Cùng ta lên sinh tử đài, Diệp Phong cất tiếng. Cái gì, lên sinh tử đài? Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dứt lời, cả sân đấu lập tức như sôi lên, ngay cả Hỏa Mị trưởng lão cũng kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Diệp Phong, nhanh chóng truyền âm, Diệp Phong, đừng hồ đồ, nếu thật sự lên sinh tử đài, không ai có thể can thiệp vào sinh tử của các ngươi, đó là liều mạng đấy. Tên Cổ Vân Tiêu này đã sớm bước vào cảnh giới võ vương, bây giờ e rằng đã là tam bộ võ vương, thậm chí là tứ bộ võ vương. Người mới vào võ vương, không phải là đối thủ của hắn đâu. Đa tạ Hỏa Mị trưởng lão đã có lòng nhắc nhở, nhưng ý ta đã quyết, Diệp Phong chắp tay với Hỏa Mị trưởng lão, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào Cổ Vân Tiêu ở phía xa, ánh mắt băng lãnh. Sắc bén như lưỡi đao, từng chữ từng câu như gươm đao vang vọng, ngươi, có dám một trận không? Ngươi, có dám một trận không? Giọng nói của Diệp Phong, giờ khắc này như sấm sét nổ vang giữa đám đông. Hít, ngay lập tức. Cả sân đấu vang lên những tiếng hít sâu liên tục. Mọi người, kể cả các vị trưởng lão, đều mang vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bóng hình thiếu niên áo đen thẳng tắp kia. Bá đạo, quá bá đạo, mở miệng ra là đòi lên sinh tử đài, quyết một trận sinh tử. Phải biết, Cổ Vân Tiêu là một tam bộ võ vương, là cường giả số một được công nhận ở ngoại tông. Ngay cả những người trong top 10 đệ tử như Tần Vũ, Liễu Như Yên, Tô Trần, khi đứng trước mặt Cổ Vân Tiêu cũng không dám nói chuyện quá ngông cuồng. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại muốn quyết chiến sinh tử với Cổ Vân Tiêu ngay tại chỗ. Diệp huynh, Tô Trần vội vàng bay vút từ một khu chiến đấu khác tới, đứng bên cạnh Diệp Phong, khẩn cấp nói, tên Cổ Vân Tiêu này rất đáng sợ, người đừng xúc động. Tần Vũ vừa mới giành được chiến thắng cuối cùng ở chiến trường khu vực thứ 6, lúc này cũng đã đến khu vực thứ 9, ánh mắt mang theo vẻ chấn động, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Hắn rốt cuộc là đang ra vẻ hay thật sự mạnh đến mức dám khiêu khích cả Cổ Vân Tiêu? Tần Vũ kinh ngạc, người này quá ngông cuồng, phong thái quá sắc bén, chưa chắc đã là chuyện tốt, cứng quá dễ gãy. Lúc này, ngay cả không ít nhân vật cấp trưởng lão cũng không nhịn được mà lên tiếng. Bọn họ đã nhìn thấy tiềm năng của Diệp Phong ở khu vực thứ 9. Nhưng, đó cũng chỉ là tiềm năng. Rất nhiều người có thể cảm nhận được, khí tức võ đạo trên người Diệp Phong chỉ mới là nhất bộ võ vương, thậm chí khí tức còn có chút bất ổn. Với cảnh giới như vậy mà lại đi khiêu khích một cường giả số một ngoại tông như Cổ Vân Tiêu, quả thực khiến người ta khó tin. Kiến càng lay cây, Cổ Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng. Trong giọng nói, có sự lạnh nhạt và cao ngạo vô tận. Hắn lúc này nhìn xuống Diệp Phong từ trên cao, nói, can đảm lắm, nhưng người sẽ chết rất thê thảm. Cường giả số một ngoại tông, cao đồ của trưởng lão Từ Thiên, chỉ biết nói nhảm thôi sao? Diệp Phong đột nhiên cười lớn, vút, cả người hắn lập tức vọt lên không trung, đến một đài đá xanh nhỏ trên cùng của sân đấu. Mảnh đất đá xanh này, nhuốm đầy máu loang lổ, chính là sinh tử đài của kiếm tông. Nếu giữa các đệ tử có ân oán khó hòa giải, và cả hai bên đều đồng ý lên sinh tử đài, vậy thì có thể sinh tử tương phùng, không ai có thể ngăn cản. Đây là quy củ của tông môn, không ai có thể can thiệp vào hai người trên sinh tử đài. Diệp Phong đứng trên sinh tử đài, nhìn chằm chằm Cổ Vân Tiêu bên dưới, cười nói, Cổ Vân Tiêu, người đừng có ra vẻ thâm trầm nữa, lên đây chịu chết đi. Thanh kiếm trong tay ta đã sớm sôi trào sát khí rồi. Láo xược, sắc mặt Cổ Vân Tiêu lập tức lộ ra sát khí nồng đậm, toàn thân hắn chiến khí bộc phát như một con đại bàng. Trong nháy mắt xông lên trời cao, đáp xuống sinh tử đài, đối mặt với Diệp Phong từ xa. Hai người thật sự đã lên sinh tử đài, bên dưới, vô số người lập tức mở to hai mắt nhìn. Rất nhiều người cho rằng Diệp Phong chỉ nói cho sướng miệng, nói đùa thôi. Nhưng không ai ngờ rằng, Diệp Phong lại thật sự bước lên sinh tử đài. Từ Thiên lúc này từ trong đám người bước ra, cười lớn một tiếng, tốt. Nếu tên tiểu tử này đã muốn chết như vậy, Vân Tiêu, còn hãy thành toàn cho hắn. Vâng, sư phụ, Cổ Vân Tiêu lập tức tự tin cười một tiếng, một tên tiểu tử mới vào võ vương. Không biết trời cao đất dày, lại dám một mình một kiếm khiêu khích ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta là tồn tại như thế nào sao? Trên người Cổ Vân Tiêu, lập tức lại trào ra một luồng khí thế vô biên. Một vùng biển cả mênh mông, gầm thét, cuốn trôi cửu thiên, xuất hiện xung quanh Cổ Vân Tiêu. Hắn chắp tay sau lưng, dạo bước giữa những con sóng vô tận của biển cả. Phảng phất như một vị hải vương, uy nghi nhìn khắp thiên hà. Đây là võ hồn của Cổ Vân Tiêu, Bích Thiên Đại Dương. Đã sớm nghe nói võ hồn của vị cường giả số một ngoại tông này vô cùng đặc biệt, chính là một vùng biển cả mênh mông vô tận, mang theo đại thế của đất trời tự nhiên. Không hổ là Cổ Vân Tiêu sư huynh, võ hồn Bích Thiên Đại Dương vừa xuất hiện, ai dám không cúi đầu xưng thần. Giờ khắc này, nhìn Cổ Vân Tiêu đang dạo bước trên biển cả vô tận trên sinh tử đài. Tất cả mọi người đều chấn động, lộ ra vẻ kính sợ. Ngồi rồi, Tô Trần lập tức biến sắc, hắn quên nói cho Diệp Phong biết Cổ Vân Tiêu có một loại võ hồn vô cùng mạnh mẽ. Bích Thiên Đại Dương, lại là loại võ hồn đặc thù này, đây là võ hồn của đất trời tự nhiên, mỗi cử động đều có thể ngưng tụ sức mạnh của ngàn vạn biển cả, mang theo đại thế của trời đất. Hỏa Mị trưởng lão lúc này cũng nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết thay cho Diệp Phong. Dù sao, Diệp Phong là đệ tử mà nàng rất vừa ý, nàng còn muốn thu Diệp Phong làm đồ đệ, không muốn hắn cứ thế mà chết trên sinh tử đài. Diệp Phong, ngươi dám chống lại ta, tuyệt đối là lựa chọn sai lầm nhất trong đời ngươi. Cổ Vân Tiêu lúc này được biển cả vô tận bao bọc, hắn như một vị vương giả, yên tĩnh bước từng bước về phía Diệp Phong. Mỗi bước hắn đi, sinh tử đài lại rung lên một cái, mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. Tựa như một vùng biển cả nghiêng trời, mang theo sức mạnh vô tận. Che phủ về phía Diệp Phong. Rác, rác, mắt thường có thể thấy, mặt đất dưới chân Diệp Phong bắt đầu nứt ra từng khe hở. Xong rồi, Tên Diệp Phong kia không nhúc nhích, bị dọa ngây ra rồi. Ai, đáng tiếc một vị tuyệt thế thiên tài phải vẫn lạc. Chỉ có thể trách tên Diệp Phong này quá ngây thơ, tưởng mình bước vào cảnh giới võ vương là vô địch, không biết rằng núi cao còn có núi cao hơn. Dưới sinh tử đài, không ít người đều lắc đầu thở dài. Vũ Mặc trưởng lão đứng trong đám người, sắc mặt cũng khó coi, hắn vừa mới chủ trì cuộc thi ở một khu vực khác trở về thì đã thấy cảnh này. Trên sân, gần như không ai xem trọng Diệp Phong, dù sao, Diệp Phong quá trẻ, và cảnh giới lại thấp hơn Cổ Vân Tiêu quá nhiều. Tiểu tử, võ hồn Bích Thiên Đại Dương của ta sẽ từng bước nghiền nát ngươi thành từng mảnh. Giọng Cổ Vân Tiêu vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn thấy được sự sợ hãi trong mắt hắn, quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào, mau quỳ xuống. Nhưng Diệp Phong chắc chắn sẽ làm hắn thất vọng. Sắc mặt Diệp Phong vô cùng bình tĩnh, hắn đột nhiên khẽ ngẩng đầu, nhìn Cổ Vân Tiêu đang dạo bước trên biển cả ngàn vạn, khóe miệng đột nhiên cong lên một đường lạnh lẽo, nói, một kiếm. Một kiếm, Cổ Vân Tiêu sững sờ. Một kiếm, dưới sinh tử đài, mọi người cũng nghe thấy hai chữ ngắn gọn của Diệp Phong, đều ngẩn người. Ha ha, Diệp Phong à Diệp Phong, đến lúc nào rồi, còn dám. Cổ Vân Tiêu lập tức cười lớn, nhưng chưa kịp nói xong. Một luồng kiếm khí kinh thiên động địa, đủ để hủy diệt tất cả, đột nhiên bộc phát từ người Diệp Phong. Diệp Phong rút phát thanh phá kiếm sau lưng, khoảnh khắc đó. Kiếm ý bàng bạc bắn ra tứ phía, những vết nứt và mảnh vỡ trên thân kiếm rơi ra một phần, để lộ ra thân kiếm bàng bạc dòng như được đúc từ sấm sét. Âm âm, kiếm khí kinh khủng đến cực điểm, xé rách trời đất, chấn động bát hoang, khuấy đảo cả vòm trời, hung bạo chém toạc cả vùng Bích Thiên Đại Dương mênh mông. Không, Cổ Vân Tiêu thậm chí còn chưa kịp ra tay, hắn đã hét lên một tiếng kinh hãi kinh thiên động địa, cả người hắn trực tiếp bị chém thành hai nửa. Máu tươi của hắn, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Xoẹt, lúc này, Diệp Phong ánh mắt hờ hững, lại cắm thanh trường kiếm vào vỏ. Kiếm ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người diệt, máu nhuộm trời xanh, kinh thiên động địa, quỷ thần không tha. Cảnh tượng chấn động này khiến vô số người dưới sinh tử đài phải ngây người. Tĩnh lặng như chết, lúc này, cả sân đấu hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều nín thở, vô số ánh mắt đều tràn ngập chấn động, tập trung vào bóng hình thiếu niên áo đen thẳng tắp trên sinh tử đài ở phía xa. Nhìn sinh tử đài bị máu của Cổ Vân Tiêu nhuộm đỏ, lúc này, mọi người cuối cùng cũng đã hiểu ra. Bọn họ cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Diệp Phong lại dám ngang ngược như vậy. Dám khiêu khích Cổ Vân Tiêu trước mặt bàn dân thiên hà. Thì ra thực lực của hắn đã mạnh đến một mức độ kinh khủng như vậy. Tô Trần lúc này thực sự ngây người. Kể từ khi được Diệp Phong cứu khỏi tay Từ Minh, hắn đã biết Diệp Phong rất mạnh. Nhưng Tô Trần tuyệt đối không ngờ Diệp Phong lại mạnh đến mức này. Cổ Vân Tiêu cơ mà. Đó là một thiên tài đỉnh cấp cỡ nào. Danh hiệu cường giả số một ngoại tông không phải là nói đùa. Võ hồn Bích Thiên Đại Dương của Cổ Vân Tiêu càng khiến nhiều người phải kinh hãi. Nhưng Diệp Phong lại chỉ dùng một kiếm. Chỉ một kiếm, đã chém toạc Bích Thiên Đại Dương, kiếm khí sắc bén, xé rách trời đất, trực tiếp giết chết Cổ Vân Tiêu. Thực lực như vậy, quả thực đáng sợ. Đó là kiếm ý của Đại Thành Kiếm Vương. Đột nhiên, trong đám người có một lão nhân lên tiếng. Lão nhân này là một vị trưởng lão trong ngoại tông, có thực lực đỉnh phong võ vương. Nhãn lực của ông không tầm thường. Đã nhìn ra được sức mạnh thực sự trong kinh thiên nhất kiếm vừa rồi của Diệp Phong. Cái gì, Đại Thành Kiếm Vương, lời nói của lão nhân kinh người, cả đám người lập tức xôi trào. Đại Thành Kiếm Vương, tin tức này vô cùng chấn động, còn chấn động hơn cả việc Diệp Phong một kiếm giết chết Cổ Vân Tiêu. Bởi vì trong toàn bộ kiếm tông, những người có thành tựu cao như vậy trên con đường kiếm đạo, về cơ bản đều là cao thủ hàng đầu trong nội tông. Thậm chí là một số đệ tử chân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng bây giờ, một đệ tử mới của ngoại tông, cảnh giới chỉ là nhất bộ võ vương, lại lĩnh hội được kiếm ý của Đại Thành Kiếm Vương. Điều này làm sao không khiến mọi người càng thêm kinh ngạc. Lão nhân vừa lên tiếng thán phục, lão phu cả đời luyện kiếm, bây giờ nửa người đã xuống mồ, mới chỉ vừa chạm đến ngưỡng cửa sơ giai kiếm vương. Thiếu niên này, thành tựu sau này không dám tưởng tượng. Mọi người nghe lão nhân nói vậy, đều nhìn về bóng hình thiếu niên mặc áo đen trên sinh tử đài với ánh mắt kính sợ. Tiểu tử này lại là một vị Đại Thành Kiếm Vương. Hỏa Mị trưởng lão lúc này đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, dán chặt vào Diệp Phong trên sinh tử đài. Phải biết, nàng là cửu bộ võ hoàng, cũng mới chỉ vừa chạm đến cảnh giới Đại Thành Kiếm Vương. Hỏa Mị trưởng lão lúc này đột nhiên cảm thấy, đệ tử mới mà mình để ý này, căn bản là một yêu nghiệt không thể dùng lẽ thường để đo lường. Có lẽ, chính mình cũng không có tư cách làm sư phụ của hắn. Hỏa Mị trưởng lão lúc này thầm nghĩ, không khỏi cảm khái một tiếng, cuộc thi ngoại tông lần này, thật sự đã xuất hiện một con đại hắc mã. Một đệ tử mới, với phong thái ngạo nghễ, một kiếm giết chết cường giả số một ngoại tông. Có người không kìm được mà ánh mắt kích động, nói, sau trận chiến này, cái tên Diệp Phong chắc chắn sẽ khuấy đảo thiên hà. Thành danh, chỉ cần một trận là đủ. Lúc này, tất cả mọi người đều phát hiện, bà lão nhân tóc trắng đang trấn thủ cấm địa của tông môn trên không trung, đều hướng ánh mắt tán thưởng về phía Diệp Phong trên sinh tử đài. Cá chép vượt long môn, một bước lên mây, mọi người thấy cảnh này, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên tám chữ này. Không, Vân Tiêu, đệ tử tại yêu quý nhất, con không thể chết. Đột nhiên, một tiếng gầm đầy điên cuồng và phẫn nộ vang lên. Là Từ Thiên, Từ Thiên lúc này toàn thân bộc phát ra một luồng khí thế cuồng bạo mang tính hủy diệt. Hắn xòe tay, nắm chặt vào hư không, lại rút ra một thanh trường kiếm màu đen từ trong đó. Thanh trường kiếm màu đen kia, tỏa ra ánh sáng hủy diệt, Từ Thiên phẫn nộ gầm lên, đột nhiên xuất kiếm, lập tức trời đất tối sầm, kiếm khí xông phá cửu tiêu, như ma thần gào thét. Hủy diệt kiếm đạo, kiếm chu thương sinh, giờ khắc này, Từ Thiên nổi điên, hắn như một con kiếm ma, trường sam trên người nổ tung. Trường kiếm màu đen trong tay biến thành ánh sáng hủy diệt ngập trời, bao trùm về phía Diệp Phong trên sinh tử đài. Sức mạnh của nửa bước võ hoàng, quả nhiên cường đại. Diệp Phong lập tức cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Tốc độ của Từ Thiên quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, luồng kiếm khí hủy diệt của hắn đã như một vùng biển đen, lập tức bao trùm toàn bộ sinh tử đài. Quần áo trên người Diệp Phong lập tức bị xé rách. Bạch Ngân chiến thể, Diệp Phong gầm lên trong lòng, trong khoảnh khắc sinh tử lập tức kích hoạt Bạch Ngân chiến thể. Toàn thân hắn lập tức tỏa ra vạn trượng thần quang. Giờ khắc này, xương cốt, máu, da, thậm chí cả tóc và con ngươi của Diệp Phong đều lập tức biến thành bạc ròng, không thể phá hủy. Keng keng keng, keng keng keng, những luồng kiếm khí hủy diệt của Từ Thiên, găm vào Bạch Ngân chiến thể của Diệp Phong. Lại phát ra những tiếng kim loại va chạm leng keng, căn bản không thể đâm thủng cơ thể hắn. Cái gì? Từ Thiên thấy cảnh này, lập tức hoảng hốt. Lúc này, tạo hóa thần quyết mà Diệp Phong tu luyện, dung hợp với chiến thể cường đại sắc bén, cuối cùng cũng đã bước đầu hiển lộ. Nhưng Từ Thiên dù sao cũng là nửa bước hoàng giả, công kích của hắn vô cùng sắc bén và mạnh mẽ. Mặc dù kiếm khí không thể đâm thủng da của Diệp Phong, nhưng lực chấn động kinh khủng và hủy diệt kiếm ý vẫn điên cuồng xông vào cơ thể hắn. Diệp Phong cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương. Nhưng hắn không chết, con người màu bạc nhìn chằm chằm Từ Thiên, lạnh buốt thấu xương. Diệp Phong, Từ Thiên ngươi láo xược, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Hỏa Mị trưởng lão phản ứng đầu tiên. Đôi mắt đẹp của nàng trừng lớn, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra sát khí ngút trời, toàn thân lập tức bùng lên ngọn lửa đỏ. Nàng như một vị nữ thần lửa, lập tức xé nát lĩnh vực kiếm khí hủy diệt của Từ Thiên, đến trước mặt Diệp Phong, che chắn cho hắn đang bị trọng thương. Nàng đưa một bàn tay ngọc ngà ra, cách không ấn một cái về phía Từ Thiên. Thiên địa nguyên khí sôi trào, một bàn tay lửa khổng lồ chừng mấy chục mét từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh Từ Thiên rơi xuống đất. Hỏa Mị trưởng lão hét lớn về phía xa, người của chấp pháp điện còn không mau bắt tên Từ Thiên này vào đại lao của tông môn. Từ Thiên lúc này bị đánh rơi xuống đất, áo quần rách nát. Tóc tai bù xù, trên khuôn mặt đầy máu lộ rõ vẻ giận dữ ngút trời, quát, chẳng lẽ tên nhãi con Diệp Phong này giết đồ đệ của ta thì không có chuyện gì sao? Trên sinh tử đài, kẻ thắng sống, kẻ bại chết, không ai được can thiệp, đôi mắt lạnh lẽo của Diệp Phong dán chặt vào Từ Thiên, khóe miệng hắn rỉ máu, nhưng giọng điệu lúc này lại đầy sắc bén. Nói, Từ Thiên, ngươi yên tâm, rất nhanh ta sẽ tiễn ngươi xuống đoàn tụ với đồ đệ của ngươi. Ngươi, Từ Thiên tức giận đến mức công tâm, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Rắc rắc rắc, lúc này, trên làn da màu bạc của Diệp Phong, đột nhiên nứt ra từng khe hở, bước chân hắn loạng choạng. Diệp Phong, ngươi không sao chứ? Hỏa Mị trưởng lão lập tức giang tay, Diệp Phong ngã vào lòng nàng. Xưa nay đều là anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ lần này ta lại là mỹ nhân cứu anh hùng. Diệp Phong khóe miệng rỉ máu, cười yếu ớt. Kiếm khí hủy diệt của Từ Thiên quá mạnh mẽ. Đến bây giờ một luồng kiếm khí cuồng bạo vẫn đang hoành hành trong cơ thể Diệp Phong. Còn nít danh, anh hùng cái gì mà anh hùng? Hỏa Mị trưởng lão không nhịn được mà liếc Diệp Phong một cái, nàng cũng không né tránh, trực tiếp ôm Diệp Phong vào lòng mình, đi về phía xa. Người đứng đầu cuộc thi ngoại tông lần này là ai, ta nghĩ không cần phải nói nhiều. Bây giờ ta phải đưa hắn đi chữa thương, đi trước đây. Hỏa Mị trưởng lão nói với mọi người phía sau, bóng hình xinh đẹp của nàng ôm Diệp Phong, rất nhanh đã biến mất trong khu cung điện ở xa. Khi Diệp Phong tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trong một tẩm cung vô cùng lộng lẫy. Giường và chăn nệm bên cạnh mang theo mùi thơm thoang thoảng của phụ nữ, đây là tẩm cung của một nữ tử. Là Hỏa Mị trưởng lão, Diệp Phong lúc này vẫn còn nhớ rõ trước khi ngất đi. Một Hỏa Mị trưởng lão toàn thân bốc cháy như một nữ võ thần, tư thế hiên ngang, che chắn trước mặt mình, một tay đã đánh Từ Thiên, một kẻ nửa bước hoàng giả, rơi xuống đất. Tiểu Phong tử, ngươi tỉnh rồi à? Đột nhiên, Hỏa Mị trưởng lão từ ngoài tẩm cung bước vào, thấy Diệp Phong tỉnh lại, ánh mắt có chút vui mừng. Tiểu Phong tử, khóe miệng Diệp Phong không nhịn được mà co giật, đối với cách gọi này của Hỏa Mị trưởng lão, hắn thực sự có chút không quen. Hắn không nhịn được mà ngồi dậy từ trên giường, cười khổ nói, Hỏa Mị trưởng lão, cách gọi Tiểu Phong tử này không hay lắm thì phải. Không hay sao? Hỏa Mị trưởng lão nhếch mép, đôi môi đỏ mọng, nói, trong mắt ta ngươi chỉ là một đứa trẻ thôi. Diệp Phong nghe vậy, đang định giải thích gì đó, Hỏa Mị trưởng lão đã nhét một viên linh đan vào miệng hắn, chặn lại những lời hắn sắp nói ra. Hỏa Mị trưởng lão nghiêm túc nói, Tiểu Phong tử, ngươi là người chiến thắng cuối cùng của khu vực thứ 9, cũng là đệ tử mà ta coi trọng. Bây giờ việc cần làm là ở trong Hỏa Vũ cung của ta tĩnh dưỡng cho tốt, đừng để lại di chứng gì. Diệp Phong nuốt viên linh đan xuống, gật đầu, cảm kích nói, lần này đa tạ Hỏa Mị trưởng lão. Nếu đã cảm ơn ta như vậy, vậy ngươi không nên báo đáp ta một chút sao? Đôi mắt quyến rũ của Hỏa Mị trưởng lão sán chặt vào Diệp Phong, cười mê hoặc, bái ta làm thầy, thế nào? Diệp Phong sắc mặt có chút do dự, nói, cái này thôi. Ngươi không muốn thì thôi, ta cũng chỉ đùa với ngươi thôi, Hỏa Mị trưởng lão có chút không vui. Nhưng ngay lập tức nàng đột nhiên đưa gương mặt xinh đẹp của mình đến gần Diệp Phong, tò mò hỏi, cảnh giới kiếm đạo của ngươi đã bước vào đại thành kiếm vương rồi, nói xem. Làm thế nào mà đột phá được, ta rất tò mò. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn xinh đẹp gần trong gang tấc, lùi lại một chút, rồi mới lên tiếng, cứ thế luyện tập, rồi đột phá thôi. Luyện tập rồi đột phá. Hỏa Mị trưởng lão có chút tròn mắt, Diệp Phong thấy vẻ mặt của Hỏa Mị trưởng lão như vậy, cũng chỉ có thể nhún vai, nói, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thật ra Diệp Phong nói cũng không sai, thành tựu trên con đường kiếm đạo của hắn, thực sự không phải do khổ luyện mà có. Chỉ có thể nói năng lực lĩnh ngộ của hắn quá mạnh. Đương nhiên, còn có khí thế của kinh thiên nhất kiếm mà Nam Thúc đã khắc vào đầu hắn, vẫn luôn hỗ trợ cho kiếm đạo của hắn. Dĩ nhiên bí mật này Diệp Phong sẽ không dễ dàng nói ra, dù sao hắn và Hỏa Mị trưởng lão này cũng chưa thân thiết đến mức đó. Ngươi chắc chắn có bí mật. Hỏa Mị trưởng lão căn bản không tin lời Diệp Phong, nàng chống nạnh, để lộ ra thân hình kiêu hãnh, nói, sẽ có một ngày, ta sẽ khiến Tiểu Phong tử ngươi phải nói ra sự thật. Sư tôn, chúng ta có thể vào xem vị tân nhân vương trong truyền thuyết đó không à? Đúng vậy à, nghe đồn vị sư đệ trẻ tuổi này một kiếm đã giết chết Cổ Vân Tiêu. Còn có thể đối kháng một chiêu với một vị nửa bước hoàng giả, tò mò quá không biết huynh ấy trông thế nào, có phải là rất vạm vỡ không à? Đột nhiên, bên ngoài Hỏa Vũ cung truyền đến những tiếng cười ríu rít của các thiếu nữ. Đó là một nhóm nữ tử khoảng 20 tuổi, đều mặc trang phục của đệ tử nội tông. Nhóm thiếu nữ này tự nhiên đều là đồ đệ của Hỏa Mị trưởng lão, tổng cộng có 9 người, tất cả đều là nữ đệ tử, tướng mạo xinh đẹp. Các nàng lúc này đều mang vẻ mặt tò mò, đứng ngoài tẩm cung nhìn trộm. Các ngươi vào hết đi, hắn tỉnh rồi. Hỏa Mị trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Vâng, sư tôn, chúng con vào ngay đây ạ. Một đám nữ đệ tử xinh đẹp từ ngoài Hỏa Vũ cung nối đuôi nhau vào, lần lượt đến bên giường Diệp Phong, vây quanh hắn. Không phải chứ, Diệp Phong nhìn một đám nữ đệ tử hiếu kỳ đang nhìn chằm chằm vào mình, hoàn toàn ngây người. Mình đang nằm trên giường, xung quanh là một vòng nữ đệ tử xinh đẹp với vẻ mặt kích động. Cảnh này trong lòng Diệp Phong, sao lại cảm thấy kỳ quặc thế này? Qua, tiểu sư đệ thật thanh tú, mau để tỉ tỉ xem đệ bị thương ở đâu nào. Một nữ đồ đệ của Hỏa Mị trưởng lão lập tức vươn tay, véo má Diệp Phong. Tình nhi, người mới vào đã động tay động chân. Sẽ làm vị tiểu sư đệ này sợ hãi đó. Mấy nữ đệ tử xinh đẹp khác đều cười khúc khích, có thể một kiếm giết chết Cổ Vân Tiêu. Còn có thể đối kháng một chiêu với trưởng lão ngoại tông cấp nửa bước hoàng giả mà không chết. Tiểu Phong tử, ngươi phải biết, bây giờ uy danh của ngươi đã truyền khắp toàn bộ kiếm tông. Rất nhiều người đều muốn gặp vị đệ nhất thiên kiêu ngoại tông này đấy. Hỏa Mị trưởng lão đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ mặt khó hiểu, cười nói, nhưng tiểu phong tử ngươi bây giờ đang ở chỗ ta, không ai dám động đến ngươi đâu. Diệp Phong thoát khỏi sự dây dưa của mấy nữ đệ tử xinh đẹp, hắn bây giờ quan tâm nhất vẫn là người chiến thắng cuối cùng của cuộc thi ngoại tông. Hắn hỏi, Hỏa Mị trưởng lão, sau khi ta hôn mê, ai đã giành được ngôi vị quán quân của cuộc thi ngoại tông? Hỏa Mị trưởng lão nhìn Diệp Phong một cái, nói, ta vừa mới nói rồi. Ngươi bây giờ được công nhận là đệ nhất thiên kiêu ngoại tông, danh hiệu đệ nhất cuộc thi ngoại tông, tự nhiên là của tiểu phong tử ngươi, không ai dám không phục. Hỏa Mị trưởng lão nói xong, mấy nữ đệ tử xinh đẹp bên cạnh nàng lập tức gật đầu lia lịa, đúng vậy à, sư tôn nói không sai, phong sư đệ, bây giờ danh hiệu của huynh đã vang dội khắp tông môn. Nghe nói rất nhiều đại nhân vật trong tông môn đều muốn thu huynh làm đồ đệ đấy. Một nữ đệ tử khác đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, có chút than thở, đáng tiếc quá, lần này cuộc thi ngoại tông em đang bế quan tu luyện một loại truyền thừa mạnh mẽ. Không thể tận mắt chứng kiến phong thái tuyệt thế của phong sư đệ. Diệp Phong lúc này nghe mấy người nói vậy, không khỏi cười khổ lắc đầu, nói, không phải ta quá mạnh, là tên Cổ Vân Tiêu đó quá yếu, thế hệ trước là con trai của thần đế. Diệp Phong đã từng gặp vô số thiên tài tuyệt thế trong thần triều, đủ loại thể chất như thương thiên bá thể, thái cổ thánh thể, hoang cổ thần thể, nhiều không kể xiết. Trên thế giới này, những người có thiên phú mạnh mẽ, tài năng kinh diễm thực sự quá nhiều. Dù Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, truyền thừa đệ nhất vạn cổ, hắn vẫn luôn giữ lòng cảnh giác. Bởi vì Diệp Phong mãi mãi nhớ lời phụ hoàng Diệp Thanh Đế từng nói với mình. Một bậc thầy thực sự, sẽ mãi mãi xem mình là một người học việc. Diệp Phong lúc này hồi tưởng lại, không nhịn được mà thì thầm. Nhưng những người có mặt đều là cao thủ võ đạo, thính lực vô cùng nhạy bén, lời thì thầm vô tình của Diệp Phong, các nàng lập tức nghe thấy. Một bậc thầy thực sự, sẽ mãi mãi xem mình là một người học việc. Mấy nữ đệ tử lẩm bẩm câu nói này, đôi mắt đều chấn động. Ngay cả Hỏa Mị trưởng lão cũng rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Cảnh giới của phong sư đệ, chúng ta xin bày tỏ lòng kính phục. Mấy nữ đệ tử xinh đẹp thu lại vẻ vui đùa vừa rồi, nghiêm túc cúi đầu chào Diệp Phong. Từ những lời này, các nàng đã ngộ ra được rất nhiều điều. Hỏa Mị trưởng lão lúc này cũng nhìn Diệp Phong với vẻ trêu chọc, đưa ngón tay ngọc ngà khều cằm hắn, khẽ cười, tiểu phong tử, không ngờ ngươi lại có những lý giải sâu sắc về tu hành như vậy. Diệp Phong hơi ngạc nhiên trước phản ứng của mọi người, nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ cười cười, mọi người quá khen rồi, đây chỉ là một chút nhận thức nông cạn của ta mà thôi. Phong sư đệ, huynh đừng khiêm tốn nữa. Một nữ đệ tử lập tức tiến lên, cười khúc khích, phong sư đệ, tu vi và thực lực của huynh bây giờ, ngay cả ở nội tông, cũng tuyệt đối là hàng cao thủ. Em nghĩ nửa tháng nữa huynh có thể tham gia thí luyện nội tông, đến lúc đó chúng ta cùng lập đội nhé. Thí luyện nội tông, Diệp Phong ánh mắt chợt động. Hắn đã nghe nói, thí luyện nội tông của kiếm tông được tổ chức trong một tiểu thế giới vô cùng bí ẩn, đầy cơ duyên và hung hiểm. Tiểu thế giới, đó là một không gian độc lập với đại lục Long Uyên, mang đầy màu sắc thần kỳ. Nhưng bây giờ Diệp Phong quan tâm nhất vẫn là lần này mình có thể vào được Hóa Long Trì hay không. Bởi vì từ lúc gia nhập kiếm tông, Diệp Phong đã luôn tâm niệm về Hóa Long Trì. Đây là nơi mà ngay cả nam thúc bí ẩn trong Diệp tộc cũng nói rằng đáng để hắn đến một lần. Diệp Phong nhìn Hỏa Mị trưởng lão trước mắt, cuối cùng không nhịn được mà hỏi, Hỏa Mị trưởng lão gọi ta là Hỏa Mị tỷ tỷ. Hỏa Mị trưởng lão lập tức ngắt lời Diệp Phong, tức giận nói, đừng có mở miệng là trưởng lão nương có già đến thế không? Lão nương mới 28 tuổi thôi đó. Vâng, Hỏa Mị tỷ tỷ. Diệp Phong vội vàng sửa miệng, hỏi, lần này ba người đứng đầu cuộc thi ngoại tông có thể vào Hóa Long Trì, ta không tham gia hết trận đấu cuối cùng, không biết có được vào không? Đương nhiên là được. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói vang dội của một lão nhân. Một lão giả tóc trắng xóa, tay cầm một hộp gấm, tiên phong đạo cốt, từ ngoài Hỏa Vũ Cung bước vào. Bái kiến tôn giả đại nhân. Mấy nữ đệ tử trong Hỏa Vũ Cung lần lượt cúi đầu bái kiến, giọng điệu kính sợ. Bái kiến tôn giả, ngay cả Hỏa Mị trưởng lão tính cách kiêu ngạo, lúc này cũng nghiêm nghị, cúi đầu chào lão giả tóc trắng. Diệp Phong nhận ra, lão giả tóc trắng này chính là một trong ba vị trưởng lão thủ hộ đứng trên trời cao lúc cuộc thi ngoại tông diễn ra. Đây chính là một đại nhân vật thực sự trong kiếm tông, trấn thủ cấm địa, được coi là nội tình của tông môn. Thấy Diệp Phong muốn xuống giường, lão giả tóc trắng lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng như gió thoảng qua, nói, ngươi đang có thương tích trong người, không cần phải xuống giường. Thái độ của vị trưởng lão thủ hộ đối với Diệp Phong rất tốt, khiến mấy người xung quanh thầm kinh ngạc. Ngay cả Hỏa Mị trưởng lão cũng kinh ngạc. Diệp Phong ở trên giường chắp tay, nói, vừa rồi tiền bối nói ta có thể vào Hóa Long Trì. Đương nhiên là được, vị trưởng lão thủ hộ gật đầu, đặt hộp gấm trong tay xuống bên cạnh Diệp Phong, nói, thứ trong hộp gấm này là phần thưởng cho người đứng đầu cuộc thi ngoại tông lần này. Còn nữa, ba ngày sau thương thế của ngươi hẳn là cũng đã khỏi, đến lúc đó trực tiếp đến thủ hộ đại điện ở nơi sâu nhất trong tông môn, ta sẽ dẫn các ngươi vào cấm địa, đến Hóa Long Trì. Hóa Long Trì, Diệp Phong nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, giấc mơ cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Thủ hộ đại điện nằm ở khu vực sâu nhất của kiếm tông. Một tòa cung điện cổ xưa tỏa ra khí tức thái cổ, bao quanh bởi những tòa lầu các chạm trổ, đứng sừng sững trên sườn một ngọn núi cao chọc trời, vô cùng dốc đứng. Nhưng cũng khiến người ta vô cùng rung động. Diệp Phong thay một bộ trang phục đệ tử nội tông, một bộ huyền y màu đen, lưng đeo một thanh trường kiếm rách nát, bước chân lên bậc thềm đá bên ngoài thủ hộ đại điện. Hửm, lúc này Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, có hai bóng người đã đứng bên ngoài thủ hộ đại điện, dường như đã đợi từ lâu. Tần Vũ, Diệp Phong nhìn thấy một người quen cũ. Đó là một đệ tử trẻ tuổi mặc áo trắng, trong lòng ôm một thanh trường kiếm màu đen. Diệp Phong còn nhớ rõ, người này là Tần Vũ, trong cuộc thi ngoại tông lần trước dường như xếp thứ 3 trong top 10 đệ tử ngoại tông, thực lực rất phi thường. Ngoài Tần Vũ ra, còn có một bóng hình nhỏ nhắn, đó là một thiếu nữ đáng yêu mặc váy liền áo màu vàng nhạt, đôi mắt vô cùng linh động, tinh nghịch. Diệp huynh, người thứ 3 vào Hóa Long Trì lần này quả nhiên là huynh, không hổ là đệ nhất thiên kiêu được công nhận trong cuộc thi ngoại tông lần này. Tần Vũ cảm nhận được động tĩnh, hắn khẽ quay người lại, thấy Diệp Phong bước tới, không khỏi cười nói, dường như không cảm thấy bất ngờ. Mặc dù Diệp Phong vì một số biến cố mà không tham gia vào trận chiến tranh top 3 cuối cùng của cuộc thi ngoại tông, nhưng trong suy nghĩ của mọi người, thiếu niên vương giả một kiếm giết chết Cổ Vân Tiêu, thậm chí còn đối đầu với một nửa bước hoàng giả này, đã trở thành tân nhân vương được mọi người công nhận, hoàn toàn xứng đáng. Lúc này, thiếu nữ đáng yêu mặc váy áo màu vàng nhạt kia cũng tò mò dùng đôi mắt to linh động của mình đánh giá Diệp Phong đang đi tới từ xa. Diệp Phong cười với Tần Vũ, nói, Tần huynh quá khen rồi, nếu không xảy ra sự cố, có lẽ danh hiệu tân nhân vương đã là của Tần huynh. Tần Vũ nghe vậy chỉ lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, nói, một kiếm huynh giết Cổ Vân Tiêu, ta căn bản không đỡ nổi, chênh lệch quá xa. Huynh chính là vị Diệp Phong sư huynh trong truyền thuyết đó sao? Thiếu nữ mặc váy áo màu vàng nhạt nhảy chân sáo đến, trực tiếp đưa ra một bàn tay nhỏ nhắn như ngọc, cười hì hì nói, em tên là Lạc Linh Hy, rất vui được làm quen với huynh. Ta cũng rất vui được làm quen với muội. Diệp Phong lập tức lịch sự cười, vươn tay ra, bắt tay với thiếu nữ tinh nghịch trước mặt. Chàng liếc sang Tần Vũ bên cạnh, ánh mắt mang theo ý dò hỏi. Tần Vũ khẽ truyền âm đáp, đừng nhìn ta với Lạc Linh Hy này chẳng hề quen biết, cũng chỉ vừa mới gặp mặt thôi. Nhưng ta biết, Lạc Linh Hy là tiểu nha hoàn bên cạnh Băng Lam các chủ Dạ Mùi Ương. Ồ, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, thầm nghĩ Băng Lam các chủ Dạ Mùi Ương này quả không hổ là thần tượng được toàn thể nữ đệ tử trong tông ngưỡng mộ nhất. Một tiểu nha hoàn bên cạnh nàng mà thực lực đã có thể vào đến top 3 của đại hội ngoại tông, thật khiến người ta kinh ngạc thán phục. Thế nhưng, Diệp Phong cũng chỉ chào hỏi Lạc Linh Hy một tiếng rồi lại hướng mắt về phía thủ hộ đại điện phía trước. Tần Vũ cũng không nói thêm gì, bởi lẽ với y, một tiểu nha hoàn bên cạnh Dạ Mùi Ương căn bản chẳng đáng để y bận tâm. Giờ đây, y cũng như Diệp Phong, điều quan tâm nhất vẫn là Hóa Long Trì trong truyền thuyết. Két đúng lúc này, cửa của thủ hộ đại điện trước mặt ba người từ từ mở ra. Từ bên trong vọng đến một giọng nói già nua mà uy nghiêm, ba người các ngươi đã đến đủ cả rồi thì vào đi. Là giọng của thủ hộ trưởng lão, ánh mắt Tần Vũ lóe lên, lập tức bay về phía thủ hộ đại điện. Chúng ta đi thôi, Diệp Phong nhìn Lạc Linh Hy bên cạnh một cái, rồi cả hai cùng tiến về phía đại điện. Khi ba người bước vào, họ liền thấy một lão giả tóc bạc trắng đang đứng giữa sảnh, dường như đã đợi từ lâu. Người này chính là một trong ba vị thủ hộ trưởng lão đã xuất hiện trong đại hội ngoại tông hôm ấy. Bái kiến thủ hộ trưởng lão, cả ba người cùng chắp tay, hành lễ của đệ tử. Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu, trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão thoáng hiện một nụ cười hiếm thấy, đoạn cất lời, ba người các ngươi đều là những kẻ mạnh nhất của ngoại tông. Được tuyển chọn ra sau bao trận đấu gian khổ, là niềm hy vọng cho thế hệ trẻ của kiếm tông sau này. Vì vậy, lần này các vị thượng tầng trong tông đã bàn bạc rất lâu, quyết định cho các ngươi trực tiếp tiến vào cấm địa Hóa Long Trì. Năng lượng trong Hóa Long Trì đã không còn nhiều, chẳng đủ để mở ra bao nhiêu lần nữa, hy vọng các ngươi đều sẽ có thu hoạch lớn. Đa tạ trưởng lão, Diệp Phong, Tần Vũ và Lạc Linh Hy cùng ôm quyền cảm tạ. Các ngươi nên cảm tạ tông môn, không phải lão Vu. Lão giả tóc trắng hiền từ cười, không nói thêm gì nữa. Nói rồi, lão trực tiếp đi đến giữa đại điện, đặt một viên linh thạch tỏa ra ánh sáng bảy màu vào một lỗ khảm trên mặt đất. Ông, trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng dao động mãnh liệt xuất hiện trong đại điện. Tần Vũ và Lạc Linh Hy đều biến sắc, họ cảm nhận được thứ năng lượng này vô cùng cao cấp, nhưng lại không biết đó là gì. Là lực lượng không gian, Diệp Phong thì thầm cảm nhận. Trong cơ thể chàng có một hạt giống áo nghĩa không gian, nên tự nhiên vô cùng mẫn cảm với loại sức mạnh này. Lúc này, trên mặt đất giữa đại điện đột nhiên sáng rực lên, ngưng tụ thành một linh trận hình ngôi sao sáu cánh. Đây là không gian truyền tống linh trận. Thấy mấy người có vẻ nghi hoặc, lão giả tóc trắng liền cười giải thích. Đi thôi, cùng lão phu đến tổ địa. Lão giả phất tay áo, một luồng khí kình mạnh mẽ lập tức bao bọc lấy Diệp Phong, Tần Vũ và Lạc Linh Hy, đưa họ vào trong linh trận truyền tống. Ngay sau đó, cả thủ hộ đại điện rung chuyển bởi một luồng dao động không gian dữ dội, mấy bóng người liền biến mất tăm. Choáng váng, một cảm giác choáng váng kịch liệt. Diệp Phong chưa bao giờ trải qua cảm giác muốn nôn mửa đến thế này. Cảm giác ấy dường như kéo dài rất lâu, mà lại cũng như chỉ thoáng qua trong một sát na. Đột nhiên, Diệp Phong tỉnh táo lại, chân chàng đã đạp trên một mảnh đất khô cằn. Chàng mở mắt ra, nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình không còn ở trong thủ hộ đại điện nữa, mà đang đứng giữa một không gian hoàn toàn mới. Bầu trời trong không gian này dường như rất thấp, mang một màu xám xịt mờ ảo. Mảnh đất dưới chân chàng là một vùng đại địa hoang tàn, bị bao phủ bởi màu vàng cháy của đất chết. Phóng mắt nhìn ra xa, đất đai khô cằn ngàn dặm, đại địa một màu khô héo, không khí tĩnh mịch, mang lại cho người ta cảm giác của một tử địa tận thế. Trời ạ, đây chính là cấm địa của tông môn sao? Hóa Long Trì trong truyền thuyết, nơi được mệnh danh là động thiên phúc địa duy nhất của Thái Huyền Vương Triều, lại được thay ngén trên một mảnh đất chết thế này ư? Lạc Linh Hy dường như tỉnh lại sớm hơn Diệp Phong, nàng đã đi một vòng xung quanh và không kìm được mà cất tiếng cảm thán. Diệp Phong kinh ngạc nhìn thiếu nữ tinh nghịch này, không ngờ nàng lại tỉnh sớm hơn cả mình. Phải biết rằng, sau khi đột phá võ vương cảnh giới, ý chí và linh hồn của chàng đã mạnh hơn võ giả cùng cấp không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy, chàng vẫn mê man một lúc lâu. Lạc Linh Hy này, trông thì tinh nghịch, ngây thơ, nhưng lại cho ta một cảm giác không hề tầm thường. Đương nhiên, kẻ chịu không nổi nhất lúc này chính là Tần Vũ. Vị thập đại đệ tử ngoại tông giờ vẫn còn ngất lịm trên mặt đất. Lão giả tóc trắng lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn mảnh đất chết khô héo này, trong đôi mắt già nua thoáng có nét hoài niệm và cả sự tang thương. Lão nhân chậm rãi nói, nhiều năm về trước, nơi đây vẫn là non xanh nước biếc, tràn trề sức sống, nhưng từ khi vực ngoại tà tộc xuất hiện, gây ra trận hắc ám náo động năm xưa. Cấm địa của kiếm tông ta đã biến thành một mảnh hoang vu, chỉ còn lại Hóa Long Trì, nơi linh tính này vẫn còn chút hơi tàn. Vực ngoại tà tộc. Thiếu nữ váy vàng nhạt tinh nghịch kia đột nhiên không kìm được kinh hô, đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ, thủ hộ trưởng lão, vậy truyền thuyết về vực ngoại tà tộc là thật sao à? Vực ngoại tà tộc Diệp Phong thì thầm một tiếng, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Chàng chưa từng nghe nói về bất cứ vực ngoại tà tộc nào. Đúng lúc này, Tần Vũ cũng đã tỉnh lại. Vừa nghe mọi người bàn tán về vực ngoại tà tộc, y lập tức biến sắc, kinh hãi nói, cái gì? Chủng tộc tà ác đến cực điểm được ghi lại trong cổ tịch kia thật sự tồn tại sao? Đó chính là loài sinh linh tà ác suýt nữa đã hủy diệt cả Long Uyên Đại Lục mà. Lão già tóc trắng nhìn những người trẻ tuổi trước mặt, khẽ mỉm cười, truyền thuyết sở dĩ tồn tại, ắt phải có dấu vết để lại. Nhưng các ngươi tạm thời không cần nghĩ nhiều đến thế, việc quan trọng nhất bây giờ là lợi dụng Hóa Long Trì, cố gắng hết sức để củng cố võ đạo căn cơ và tu vi của mình. Sau này nếu kiếm tông gặp phải nguy cơ, vẫn cần dựa vào các ngươi, những người trẻ tuổi này, để chống đỡ. Kiếm tông ư, nguy cơ sao? Tần Vũ và Lạc Linh Hy đều hơi biến sắc, dường như lĩnh ngộ được một vài ý tứ ẩn giấu, Diệp Phong lúc này cũng lộ ra ánh mắt quả nhiên là thế. Trước đó chàng đã đoán rằng đại hội ngoại tông lần này long trọng như vậy, phần thưởng lại hậu hĩnh đến thế, chắc chắn phải có bí ẩn gì đó. Lẽ nào vực ngoại tà tộc kia lại trỗi dậy một lần nữa sao? Diệp Phong thầm nghĩ. Đột nhiên cảm thấy một áp lực to lớn, chàng có thể thấy, ngay cả một bậc tôn giả như thủ hộ trưởng lão. Một siêu cấp cường giả cấp bậc võ tôn, cảnh giới lớn thứ tư trong phong hào võ cảnh, khi nhắc đến vực ngoại tà tộc cũng cảm thấy vô cùng e dè. Lại thêm lời Tần Vũ vừa nói, rằng trong thời đại xa xưa, vực ngoại tà tộc đã suýt hủy diệt cả Long Uyên Đại Lục trong một trận hắc ám náo động. Tất cả những điều đó khiến Diệp Phong cảm nhận được một mối nguy cơ sâu sắc. Giờ khắc này, chàng khao khát được trở nên mạnh mẽ một cách nhanh nhất. Kỳ thực, không chỉ Diệp Phong, mà cả Tần Vũ và Lạc Linh Hy đứng bên cạnh chàng cũng đều có sắc mặt nặng trĩu. Các ngươi không cần sợ hãi, kể từ trận hắc ám náo động đó, vực ngoại tà tộc đã biến mất mấy ngàn năm rồi, hiện giờ có còn tồn tại trên Long Uyên Đại Lục hay không cũng chưa biết được. Lão giả tóc trắng thấy mấy người trẻ tuổi chìm trong suy tư nặng nề, không khỏi hiền từ cười một tiếng.